Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2666, triệt để thu phục Thao Thiết. Đó là một đầu khí thế không chút nào kém cỏi hơn Thao Thiết Giao Long. Nó có được trọn vẹn 5 cái sắc bén móng vuốt, toàn thân bao trùm bị lửa vảy màu đỏ bao trùm, trên đầu cũng không có long giác, một nửa thân thể đều bao phủ tại trong đầm nước. Chỉ hiển lộ ra nó cái kia to lớn đầu to cùng nửa người trên. Mặc dù là như thế, cũng không khó coi ra nó cường đại cùng hung lệ. Nếu là gia hỏa này đỉnh đầu long giác dài ra, như vậy nó liền triệt để theo giao long tiến hóa thành vì long. Cái kia chỗ nắm giữ chiến lực tuyệt đối là hung hãn không gì sánh được. Nhìn lấy đầu này mọc ra 5 cái móng vuốt giao long, Lam Phong ánh mắt lấp lóe, trong óc tin tức phun trào, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ngũ trảo xích hỏa giao. Ngũ trảo xích hỏa giao. Tất cả giao long bên trong thể nội chảy xuôi theo long tộc huyết mạch cường đại nhất nồng đậm một loại. Một khi nó hoàn thành thuế biến tiến hóa thành vì long, chính là danh tiếng đại trấn ngũ trảo thánh hỏa long, có được cực mạnh công kích tính. Đối mặt cái này ngũ trảo xích hỏa giao, cái kia Thao Thiết căn bản thì không có chút nào e ngại, mà chính là cất bước chậm chậm đi đến bên đầm nước cúi đầu uống lên nước tới. Lộ ra nhưng cái này ra hỏa tự hồ là bởi vì khát nước mới đi tới nơi này. Người điên, nếu là cái này ngũ trảo xích hỏa giao cùng Thao Thiết đánh lên lại hoặc là chúng ta theo chân chúng. Nó đánh lên dù sao gây nên vô cùng đại động tĩnh. Bây giờ cái này Thiên Táng Sơn Mạch hội tụ tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ đại lượng cao thủ, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát giác mà gây nên không tất yếu phiền phức. Người nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy một màn này, Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Sở Nam, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh. Thư thần Thí Thiên, Lang Vương Tần Dương mấy người bọn họ cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi hắn làm ra quyết định, không cần phải lo lắng. Ta tự có biện pháp. Các ngươi trước ở chỗ này án binh bất động, tỉ mỉ quan sát kỹ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Phượng Thiên, theo ta đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là mang theo Phượng Thiên Nữ Vương lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau đó dọc theo cái này thác nước bốn phía nhanh chóng du tẩu. Mỗi đi một chỗ, Lam Phong bàn tay liền đều sẽ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đồng thời theo phía sau hắn Phượng Thiên Nữ Vương trong tay lấy đi một số Lam Phong để cho nàng cầm. Lấy cờ nhỏ cắm trên mặt đất, nhìn đến Phượng Thiên Nữ Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết Lam Phong đang làm gì? Chủ nhân, người đây là đang làm gì? Phượng Thiên Nữ Vương rốt cục ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Bố trận, một hồi chúng ta nếu là muốn hàng phục cái này Thao Thiết thế tất sẽ có một trận đại chiến. Chiến đấu dư âm đem sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Mà ta bây giờ muốn làm liền là bố trí xuống trận pháp. Đem nơi này ẩn tàng ngăn cách ra. Làm đến bên ngoài người căn bản là không cảm giác được nơi này ba động, cũng không nhìn thấy nơi này tình huống. Lam Phong nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút, chậm chậm giải thích nói. Dạng này a. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có cơ trí chi mang phun trào. Ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ đến như thế nào thừa dịp ta không chú ý phá đi trận pháp này? Thế mà Lam Phong trong miệng đột nhiên nói ra lời nói lại là làm cho Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi tới. Đừng nhúc nhích dùng ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Theo thời gian trôi qua cổ thần Ngọc Tỳ Lạc ấn đối ngươi ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Đồng thời cũng làm đến giữa chúng ta liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Bây giờ ngươi mỗi một cái ý nghĩ ta đều có thể cảm giác. Cho nên ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực. Lam Phong xoay đầu lại lạnh lùng nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút. Nhàn nhạt mở miệng. Cái này. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt lần nữa biến đổi. còn không đợi nàng mở miệng, Lam Phong liền là tiếp tục nói. Ta có thể cho phép ngươi có được chính mình ý thức. Dù sao ta muốn cũng không phải một cái chỉ có thể nghe theo ta lời nói tượng gỗ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đối với ta đầy đủ trung thành. Nếu như ngươi có thể làm đến điểm này, ta có thể không mạt sát chính ngươi ý thức, thậm chí để ngươi ý thức độc lập. Ngươi minh bạch ta lời nói ý tứ. Nghe vậy, Phượng Thiên Nữ Vương hơi sững sờ, rơi vào trầm mặc. Nàng bây giờ đối Lam Phong như vậy hoàn toàn là bởi vì bị cổ thần Ngọc Tỳ Lạc ấn ảnh hưởng. Nếu như Lam Phong giải trừ dấu ấn kia ảnh hưởng lời nói, như vậy nàng liền có thể khôi phục như thường. Rất nhanh, Lam Phong chính là mang theo Phượng Thiên Nữ Vương bố trí xong trận pháp trở lại Vương Tiểu Xuất, cùng Sở Nam bọn họ ẩn trốn địa phương. Người điên, người vừa mới đi làm cái gì? Bố trận đi. Bây giờ nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù là chiến đấu sinh ra cường hãn dư âm cũng sẽ không bị ngoại giới phát giác. Đương nhiên không có ta giải khai trận pháp, bất luận là thao thiết cùng cái này ngũ chảo xích hỏa giao đều không thể theo ta trong trận pháp. Xông ra đi, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đầu này thao thiết cùng ngũ chảo xích hỏa giao ta đều muốn. Thao thiết hung thú tất nhiên là thuộc về Lam Phong. Đến mức cái kia ngũ chảo xích hỏa giao đồng dạng là bị Lam Phong nhìn trúng. Gia hỏa này cũng có lẽ bây giờ còn không phải rất cường đại, nhưng lại có cự đại tiềm lực. Một khi tiến hóa thành vì ngũ chảo thánh hỏa long, cái kia lực sát thương có thể nói là kinh người. Không gì sánh được. Giống. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia ngũ chảo xích hỏa giao trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Tựa hồ tại đối hung thú thao thiết tiến hành một loại nào đó cảnh cáo. Dù sao, nơi này chính là nó lãnh địa. Giống, nghe được cái kia ngũ chảo xích hỏa giao tiếng gầm gừ, cái kia hung thú thao thiết đại lực địa uống mấy ngụm nước cũng là trong miệng phát ra rít lên một tiếng âm thanh tới. Chủ nhân. Không tốt, bọn họ đã phát hiện các ngươi. Vừa mới bọn họ gào thét là tại tiến hành giao lưu muốn đổ liên thủ đối phó ngươi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Mà phệ âm trước long thanh âm lại là tại thời khắc này vang vọng ở đáy lòng hắn. Thật sự là giảo hoạt ra hỏa, vậy mà phát hiện chúng ta không nói còn chuẩn bị liên thủ đối phó. Chúng ta, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Xoay đầu lại nhìn hướng Sở Nam, Vương Tiểu Xuất một đoàn người ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Cái kia hai tên gia hỏa đã phát hiện chúng ta đồng thời chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Một hồi các ngươi đối phó cái kia ngũ chảo xích hỏa giao. Cái kia thao thiết giao cho ta tới đối phó. Tốc chiến tốc thắng, động thủ, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, một bước phóng ra, như là tia chớp. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hung thú thao thiết phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên một chiêu. Vạn thú cờ hiển hiện, đón gió căng phồng lên. Phệ âm trước long, vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu, hàn băng chi chủ bạch trạch, nhiệt điêu các loại hung thú tại thời khắc này đều là cùng nhau bay ra. Mang theo thân hình khổng lồ đối với thao thiết vây công mà đi. Triển khai bọn họ cường đại mà hung hãn công kích, liền như là lúc trước bọn họ trấn áp đối phó Phượng Thiên Nữ Vương như vậy. Đáng nhắc tới là vạn niên huyền quy, đi qua vũ hải dưới đáy Lam Phong dùng tinh hà huyền vũ nội đan cùng huyết dịch vì nó tiến. Hành cấy ghép cùng thối luyện, làm đến nó bây giờ biến đến càng địa hung hãn cùng cường đại. Đủ để cùng chuẩn đế đại thành sơ kỳ cường giả nhất chiến. Thậm chí chuẩn đế đại thành trung kỳ nó cũng không sợ. Đến mức nó phòng ngự lực càng là kinh người không gì sánh được. Cho dù là chuẩn đế đại thành hậu kỳ, thậm chí chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ thần thông nó đều có thể ngạnh kháng. Gia hỏa này hình thể càng là từ nguyên bản gần ngàn trượng to lớn biến thành 1.800 trượng to lớn. Có thể nói là hung mãnh vô song. Cái này hỗn đản cái kia cờ xí đến cùng là pháp bảo gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại hung thú? Nhìn thấy Lam Phong trong nháy mắt triệu hồi ra nhiều như vậy cường đại hung thú, Phượng Thiên Nữ Vương mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra ẩn tàng sâu đậm băng lãnh quang mang. Trong lòng có suy nghĩ tránh qua, tại nàng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Vạn Niên Huyền Quy, thôn thiên tù ngưu bọn họ liền là hướng về phía cái kia hung thú thao thiết triển khai hung mãnh sắc bén công kích, cùng nó tướng đánh nhau. Đến mức Lam Phong thì là gấp tùy bọn hắn về sau. Đối với cái kia thao thiết uẩn lượng lấy cường đại thần thông, tại Lam Phong cùng Vạn Niên Huyền Quy đối với thao thiết triển khai hung mãnh công kích trong nháy mắt, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên cũng là tại thời khắc này đối với cái kia ngũ chảo xích hỏa giao triển khai sắc bén công kích cùng chấn áp. Chỉ thấy Sở Nam thân thể như là kiểu thuấn di trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia khoảng cách ngũ chảo xích hỏa giao trước mặt không đủ 100 mét khoảng cách. Trong tay hắc kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ, một đạo có chừng 50 trượng to lớn, thiêu đốt lên màu đen viêm hỏa kiếm khí bỗng nhiên theo hắc kiếm bên trong phun trào mà ra, hướng về kia ngũ chảo xích hỏa giao đánh giết mà đi. Chói tai súng bắn tỉa âm thanh cũng là tại thời khắc này vang lên theo. Lại là Thư Thần Thí Thiên tại thời khắc này hất lên liệt hỏa tử thần đối với ngũ chảo xích hỏa giao. Bóp cò, 9 cái truy phong thư kích viên đạn bỗng nhiên theo liệt hỏa tử thần nòng súng miệng phun trào mà ra hướng về ngũ chảo xích hỏa giao đánh giết mà đi. Đưa nó đường lui cho đều phong kín. Hiu hiu hiu. Đại lượng kim sắc thẻ bài cũng là theo thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân trong tay bỗng nhiên quăng bay ra đi, lít nhà lít nhít đếm mãi không hết. Những cái kia kim sắc thẻ bài cao tốc xoay tròn, tại thời khắc này hóa thành vô cùng sắc bén ám khí cũng là hướng về kia ngũ chảo xích hỏa giao triển khai sát phạt. Oanh xùy, Lang Vương Tần Dương trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay lang thứ tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén chiến đao. Hắn thân thể bay vọt lên tại ngũ chảo xích hỏa giao trên đỉnh đầu. Hai tay nắm cái kia sắc bén chiến đao. Đối với ngũ chảo xích hỏa giao nổi giận chém mà xuống. Ẩn chứa cuồng bạo năng lượng thanh sắc đao mang cũng là theo chiến đao phía trên phun trào mà ra. Thẳng đến ngũ chảo xích hỏa giao mà đi. Đông đông đông. Vương Tiểu Xuất tóc trong nháy mắt hóa thành ngân sắc, cánh tay phải trong nháy mắt bị ngân sắc long lân bao trùm. Bỗng nhiên xông ra, hướng về phía trước ngũ chảo xích hỏa giao phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là đi vào đầm nước phía trên. Đồng thời lướt sóng mà đi, phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay khủng bố năng lượng ngang dọc, mãnh liệt mà đối với đầm nước nện xuống xuống. Ngân long chi lực. Theo Vương Tiểu Xuất một quyền này đập ra, nồng đậm hàn khí khuếch tán ngang dọc, một đầu ngân sắc nộ long theo đáy nước bỗng nhiên xông ra, hướng về kia ngũ chảo xích hỏa giao triển khai sát phạt. Ám ảnh quỷ khóa, thấy thế, U Linh mỉm cười, bay nhảy ra, toàn thân màu đen u ám năng lượng vờn quanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể chấn động mạnh một cái. Hóa thành lít nhà lít nhít sơn xiềng xích màu đen hướng về kia ngũ chảo xích hỏa giao đánh giết mà. Đi, bọn họ 6 người xuất thủ thì không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Muốn đồ tại trước tiên bên trong liền đem cái này ngũ chảo xích hỏa giao cho trấn áp. Có thể nói là cường hãn vô song. Tuyệt không phải bình thường cường giả đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là cái kia ngũ chảo xích hỏa giao cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hung hãn không sợ chết mà đối với Sở Nam bọn họ phóng đi. Một trận hung hãn đại chiến tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.